Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1023, đây là chiến trường cũng là vũ đài của nàng không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nói vừa nhanh vừa vội, một bộ dáng đầy căm phẫn tô mặt nhìn đại tiểu thư một cái, nói, không có việc gì, có thái y tốt nhất đi theo. Bất quá nàng cũng không thể xác định, nghe tam tỷ miêu tả, hẳn là hai con ngựa đụng nhau, sau đó hai người đồng thời bị ngã ngựa, người phía sau tránh không kịp, ngựa dẫm lên ngực Tần Nguyên Quân. Nếu là như thế, Tô Mạt không cho rằng là ngoài ý muốn, nhớ tới thanh âm lạnh lùng trong bóng đêm kia của thái tử, nàng không khỏi nắm chặt ngón tay. Nàng quyết định thật nhanh nói, tỷ tỷ, các ngươi ở trong phòng đợi đi, ta đi nhìn xem. Nàng là người trong ngự thư phòng của hoàng đế, đi lại có thể tự do chút, cũng không có người sẽ nói lời ong tiếng ve. Hơn nữa Tần Nguyên Quân bị thương, hoàng đế khẳng định sẽ đi thăm, cho dù không đi cũng sẽ sai Tiền Cô Cô hoặc là Lưu Ngọc đi, vậy nàng đi xem tình huống cũng vừa vặn thích hợp. Đại tiểu thư gật đầu, Tô Hinh Nhi nói, ngươi mang thêm vài người theo. Thấy bộ dáng nàng như kiểu sắp lâm đại địch đến nơi, giống như muốn đi đánh nhau cùng thái tử, Tô Mạt cười cười an ủi các nàng nói, không có việc gì đâu. Nàng mang hòm thuốc cấp cứu của riêng mình, dẫn theo Kim Kết Thủy Muội. Sáu người đi ra ngoài, lần này ngồi cắng, nhỏ hơn kiệu một chút, tốc độ nhanh hơn. Tần gia cùng Tả gia còn có hai nhà khác ở tại Huệ Xuân Huyền, lúc này dòng người lui tới không ngừng, hẳn đều là tới thăm Tần Nguyên Quân. Kim Kết tinh mắt lập tức liền thấy Lưu Ngọc và vài thái giám ở trước mặt. Tiểu thư, Lưu Công Công đang ở đó. Tô Mạt lập tức kêu người ta buông cáng xuống, nàng dẫn hai nha đầu bước nhanh đi vào, miễn cho nhiều người thêm phiền, kêu những người còn lại ở bên ngoài im lặng chờ. Nàng dẫn váy bước nhanh vào bên trong, thấy lão phu nhân cùng phụ thân, Lăng Nhược cũng ở trong đám người chung quanh. Nhìn thấy nàng đến, Lăng Nhược lập tức tiến lên, Tô Mạt vừa nhanh vừa vội phân phó nói. Đi vườn hoa lấy cho ta nguyên bộ hòm thuốc đến đây, lấy thêm nhiều cồn cùng bông y tế và cả băng gạc nữa. À, đúng rồi, hỏi thăm nhị ca cùng A Cổ Thái, bọn họ sao còn không trở về. Nàng kêu nhị ca đi tìm A Cổ Thái, kết quả hai người bọn họ đều biệt tâm. Tuy rằng bây giờ nàng cơ bản còn chưa thi triển qua y thuật của mình, cũng bất quá là thỉnh thoảng mổ cho tiểu động vật, nhưng sau khi tu luyện Huyền Thiên Kinh, Thông Thiên Bí Quyết còn có công phu tiểu cầm nã thủ nghệ của nàng cũng không hề sút kém đi. Lúc Thủy Muội Hoàng Oanh các nàng đang thiêu thùa may vá, nàng cũng thường xuyên thi triển kỹ năng. Trong viện đều là người tới thăm hỏi, trong điện phụ phía tây có người bước nhanh ra vào, từng chậu máu bê ra, đỏ bừng. Cách chương,